Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1671, tiên nhân thế gian Lan Nhược Tự. Nếu là thần thoại truyền tụng thế giới, cái này Lan Nhược Tự dĩ nhiên chính là cái kia Lan Nhược Tự. Từ xưa có chi thần lời nói, không lấy tuế nguyệt quang âm chuyển rời mà trừ khử. Chỉ có nắm thần thoại người chính mình tiêu vong mới có thể diệt đi. Nhưng mà chư đại thánh thần thoại cũng không hoàn chỉnh. Bọn hắn thần thoại càng nhiều là dựa vào còn lại thiên tôn thần thoại. Nhưng bất luận là ai chuyện thần thoại xưa, Lan Nhược Tự phải đối mặt cái kia tóc trắng đồng tử. Hiển nhiên chính là nó kiếp. Lý Tịch chần chợt nhớ tới một người đến. Lan Nhược Tự cố sự bên trong. Có một cái hành tẩu tại nhân gian trảm yêu trừ ma đạo sĩ. Hắn là giữa đường xuất ra phán quan, cầm trong tay một thanh hiên viên kiếm. Tự nhiên không thể nào là chân chính hiên viên kiếm. Như thế lai lịch có lẽ cùng năm đó trảm yêu triển lộ thủ đoạn tương tự. Bất quá là kêu gọi đồng nhựa nước thép đổ bê tông nổi danh tự mà thôi. Lý Tịch trần cười. Nhìn xem tiên tổ cái kia rời gạch đùng một âm thanh đập đi vào. Lan Nhược Tự bên trong bụi mù tạo nên. Lung la lung lay. Bên trong hẳn là có cái thiên niên thủ yêu. Nên như thế. Vốn là cố sự bên trong. Kia là cái có đạo hạnh dạ xoa. Lý Tịch trần nhìn một chút bên trong. Cái kia đúng là cái dạ xoa. Dạ xoa a. Cái kia tự nhiên muốn mời bát bộ thiên long bên trong dạ xoa hộ pháp tôn vương đến hàng. Vị kia năm đó Lý Tịch Trần cũng là gặp qua hắn. Bất quá đó còn là tiên nhân khởi quái thăng linh sơn thời điểm sự tình. Xa xưa, quá xa xưa, thế là nhất niệm chuyển đi. Trên đời này cũng nên có người thu thập tàn cuộc. Mà vị kia dạ xoa hộ pháp tôn vương tới. Nghe nói Lý Tịch Trần triệu kiến, không dám thất lễ, vội vàng hướng Thích Ca Mâu Ni Phật Tổ nói, Thế Tôn triệu ta, không dám không đi, Phật Tổ gật đầu, thế là dạ xoa hộ pháp Tôn Vương liền vô cùng lo lắng chạy tới. Gần vạn năm vượt qua, hắn cũng hóa thành Đại Thánh, bát bộ thiên long trung vị trấn một phương, mà tại Phật môn phân chia bên trong. Dạ xoa chia làm thiện ác hai loại, một cái nắm Phật binh, một cái cấp máu người, thiên không vạn thánh bên trong, Phật Đà, tiếp dẫn, ở đây, dạ xoa vương tới đây gặp qua tổ Phật Đà liền hướng hắn cười khổ một tiếng, tốt dạy người đến đánh cái gì không công, tiên tổ nếu như huyên náo lớn, tự có ta xuống dưới giúp đỡ, ngươi lại trở về đi. Dạ xoa vương cười khổ, hồi bẩm tổ Phật Đà, cũng không dám trở về, là Thái Ất Thế Tôn triệu ta lại sao dám không tới, Phật Đà liền cũng hít một âm thanh, vậy liền ở chỗ này nhìn, dạ xoa vương nói, cái này là nơi nào thần thoại, Phật Đà không nói, dạ xoa vương liền không dám hỏi, hắn định nhãn vừa nhìn. Nhìn thấy phía dưới cái kia Lan Nhược Tự bên trong có cái ngàn năm đạo hạnh tiểu dạ xoa. Chính là cười lạnh một tiếng. Chỉ chờ tiên tổ tức giận. Hắn liền xuống dưới. Một xiên cho cái kia tiểu dạ xoa não đại u đầu sứt chán. Bên cạnh vạn thánh bên trong có người nói. Có thể được có chút nhãn lực độc đáo. Dạ xoa vương liên tục gật đầu. Thái Ất Thế Tôn triệu ta. Phụng dưỡng tiên tổ hành tẩu, tuyệt không dám có nửa điểm lãnh đạm, chư vị yên tâm, hắn không dám nói bảo vệ, cuối cùng vị kia chỗ nào cần hắn bảo vệ, hắn chỉ là quét dọn một chút chiến trường, để tránh những cái kia thịt nhão dơ bẩn tiên tổ tai mắt. Huống chi nơi này vạn thánh đều là tại, trong bóng tối còn có mấy vị thiên tôn chú ý, phải nói bảo vệ. Cũng là không tới phiên hắn một cái kẻ đến sau. Cái kia nhân gian bên trong. Lúc này Lan Nhược Tự môn bài bị cục gạch đập. Chỉ cảm thấy đã tới người sống. Chính là mừng rỡ. Vội vàng kêu gọi những cái kia quỷ ma ra ngoài tiếp đãi. Thế là Lý Tịch Chuẩn liền gặp được đại danh đỉnh đỉnh Nhiếp Tiểu Thiến. Thiên thượng một vị nào đó tồn tại, thần sắc khẽ biến. Sau cùng thở dài một âm thanh, không dám hạ giới để ý tới. Thần thoại không có, trọng diễn chính là, liền để cho tiên tổ làm ầm ĩ đi thôi. Lý Tịch Trần sau lưng có âm thanh truyền đến, nguyên lai là cái thư sinh. Điều này cũng đúng kỳ quái, bất luận là ai tới trước nơi này, cái kia họ Ninh thư sinh luôn luôn đến chậm một bước, nhưng cũng chưa từng rơi xuống. Đây là thần thoại bên trong thiết lập, cho nên tất nhiên sẽ gặp phải. Chỉ tiếc vận mệnh cũng không dám quá nhiều lỗ mãng, bởi vì vị kia Ngọc Đồng Tử bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho ứng số không chuyển. Thập phương chư thiên tôn còn không dám quản hắn, nho nhỏ ứng số lại như thế nào có can đảm chạm hắn. Ninh Thải Thần đang liêu trai bên trong vẫn rất có cốt khí. Lúc ấy Nhiếp Tiểu Thiến đánh giá hắn là cương trực công chính. Yến Xích Hà cũng nói hắn thân có hạo nhiên chính khí. Mà buổi chiều đầu tiên bên trên Nhiếp Tiểu Thiến đi câu dẫn Ninh Thải Thần lúc, bị hắn đổ ập xuống dừng lại thống mà. Sau đó Tiểu Thiến buông xuống vàng muốn đi gấp, lại bị chữ sinh bắt được, hướng ra phía ngoài hung hăng ném một cái, lại mắng, tiền tài bất nghĩa, ô uế ta bao vải. Lý Tịch Trần nhìn cái này thư sinh, hắn mặc dù không có Phùng Tử Long như vậy chính trực cùng tinh khiết, thậm chí ủng có thần tính, nhưng mà vẫn như cũ là nhân gian cực kỳ hiếm thấy chính phái nhân vật. À đúng rồi, Yến Xích Hà nguyên bản ngay tại cái này hoang trong chùa cái nào đó trong phòng. Hắn hẳn là vừa tới một ngày, nhưng luôn có một vị nào đó đồng tử không thích dựa theo kịch bản đi. Tiên tổ đi vào, Nhiếp Tiểu Thiến tới dâng trà. Tiên tổ uống một ngụm, sau đó hít sâu một cái. Tất cả đều thổ tại Lan Nhược Tự, trong đó cái kia không đầu Phật tượng bên trên. Khó uống, đồng tử đổ chén trà, liền bên trên quỷ phong lập tức âm khởi. Mà Yến Sinh, Yến Dịch Hà, lúc này cũng đúng hẹn xuất hiện. Hắn từ trong phòng rút kiếm đi ra, chữ sinh giật nảy mình, nhưng mà vẫn còn là bạo khởi hét lớn. Quỷ ngữ môn gào thét lên, có quỷ ăn một chút cười, nói đứa nhỏ này dáng dấp đẹp mắt, hi bì thịt mềm, làm thế nào thiếu niên đầu bạc. Sau đó tiên tổ liền hô một bàn tay ra ngoài, cái kia trêu chọc nữ quỷ bị một chưởng đánh cái tan thành mây khói. Bầy quỷ lắc lư, đều là chấn động sợ, lại là không nghĩ tới đứa bé này hay là cái có đạo hạnh. Nhưng mà nữ quỷ bọn họ bị hụt pháp lực, bên trong lại có cao thủ. Liền nghe một nữ quỷ hô to, mỗ mỗ cứu ta. Tiên tổ cũng cười hô to, người ông ngoại cũng cứu không được ngươi. Cái kia dạ xoa thủ hạ 10 cái đại quỷ lao ra, ngao ngao gọi bậy, là cái người sống hoa hoa, cũng chớ giành với ta. Tiên tổ về phía trước đùng chính là một cước đạp tới. 10 cái đại quỷ đứng mũi chịu sào, theo sát lấy toàn bộ Lan Nhược Tự bị hắn một cước bị đá hôi phi yên diệt. Môn bài lạch cạch một cái rơi xuống mặt đất, chỉ còn lại nửa khối. Cái kia không đầu Phật tượng phía sau, đại dạ xoa sững sờ ngồi dưới đất. Cái kia đại dạ xoa trừng tròng mắt, ngây ngốc tại nguyên chỗ. Nhiếp Tiểu Thiến cũng sợ đến trốn, nhưng mà tiên tổ vỗ xuống tay, thiên thượng liền có vạn đạo minh quang ầm vang chiếu xuống. Nữ quỷ biển họ liên tiếp bị hóa thành cho bụi, Nhiếp Tiểu Thiến cũng dọa cho phát sợ, nhưng lại lúc ngẩng đầu, nàng lại nhìn thấy bên người ngồi một người, trên tảng đá ngồi Lý Tịch Trần. Hắn ở chỗ này, những ánh sáng kia liền chiếu không xuống. Quỷ cứu nương nhận ra đây là vừa rồi cái kia dắt bạch lộc người. Nàng lại là ngu dại cũng biết trước mắt hai cái này đi ngang qua người cùng nàng đã qua gặp qua, chúng sinh hoàn toàn khác biệt. Thế là liền trầm thấp bái phục. Chỉ là mấy người lúc ngẩng đầu lên, đã thấy đến Lý Tịch Trần đưa cho nàng một cây bút cùng một phần thẻ tre. Đúng, nơi này viết cái danh tự. Lý Tịch Trần xuất phát từ ác thú vị, tự nhiên muốn hướng vị này danh nhân phải cái, ký tên. Thật tình không biết quỷ cô nương sợ đến hồn phi phách tán, nơm nớp lo sợ tại trên thẻ trúc ký tên, còn tưởng rằng chính mình muốn bị cái này tiên nhân bắt đi, luyện thành quỷ bộc. Cái kia đại dạ xoa sợ đến gần chết, chuyển thân liền phải chạy, mà chữ sinh cùng yến sinh cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ là lúc này tiên tổ cười ha ha, tiến lên, một cước liền đem đại dạ xoa não đại dẫm lên trong đất. Chơi vui, hắn ở phía trên nhảy, đại dạ xoa bị hắn nhảy nhe mục đích muốn nứt. Hắn ông ngoại, hắn mỗ mỗ, người mỗ mỗ ở nơi nào? Ngươi là mỗ mỗ, ngươi không phải công sao? Ngươi cái đồ biến thái, ngươi cái ướp hàng. Nơi chút giận, tiên tổ nhảy đủ rồi, đầy đủ thở ra khí, ngồi tại đầu hắn bên trên, sau đó từ nhỏ trong tay áo móc ra một bầu rượu đến, ngửa đầu liền uống, ha ha, nên uống cạn một chén lớn, cử thế vô địch, thần thoại bên trong cái gì yêu ma quỷ quái. Hắn chính là không thích án lấy kịch bản đi, trời đất bao la không bằng ta khoái hoạt đến đại. Tiên tổ lúc này cảm thấy những này thần thoại có ý tứ cực kỳ. Trong này còn có không ít không biết lượng sức quái vật, có thể cho hắn luyện tập, không phải lời nói, hắn cũng chỉ có thể đi đánh những cái kia hỗn độn thần minh. Đúng, lại ký một bản, Lý Tịch Trần nơi này làm mấy cái thẻ tre. Nhiếp Tiểu Thiến từ bắt đầu sợ hãi dần dần phát hiện không hợp lý. Nàng rụt rè cong xuống, vừa muốn mở miệng nói cái gì. Lý Tịch Trần khoát tay áo, đối tiên tổ nói, cái này không cần giết. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này phá hủy thần thoại, không biết sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Thế là hắn liền nhấc bút lên mực, ở phía trên một lần nữa viết một phần liên quan tới Lan Nhược Tự cố sự. Lý Tịch Trần cũng không phải là thế gian chấp bút người, nhưng hắn là thế gian chỉ có mấy vị tuyệt đỉnh chi nhân. Lý Tịch Trần viết xong phía sau, liền đem phần này thẻ che hướng lên trời ném một cái. Cho nên phần này thần thoại có thể bù đắp lần này phá hư. Thiên thượng vạn thánh bên trong, thiên tôn bên trong, một vị nào đó nhân sĩ gương mặt thư giãn hạ xuống, vui vẻ tiếp nhận thái ất nhận lỗi. Tiên tổ ngồi tại đại dạ xoa trên đầu, một chân dẫm lên địa, một chân đạp hắn rác, đối Lý Tịch Trần nói, ngươi phải độ hóa tên nữ quỷ đó sao? Lý Tịch Trần vỗ vỗ thẻ tre, lại chỉ vào quỷ cô nương, đây chính là danh nhân a. Nhiếp Tiểu Thiến rụt rè, không biết là chuyện gì xảy ra. Lý Tịch Trần tại cô nương trên trán vỗ một cái, cho ngươi tìm chuyện tốt. Sơn hương bên trong, Tiểu Thiến xuất hiện ở đây. Nàng mê mang nhìn xem bốn phía, đã thấy đến một cái cõng song hoa cổ trùy, ngay tại cấy mạng người. Ngươi có thể làm việc. Vô Trung nhìn xem quỷ này cô nương, chừng nàng liếc mắt, chỉ vào cái kia mảnh điền, cắm đầy. Đi thôi, Tiểu Thiến cảm thấy mình bị bán, nhưng mà nàng cũng phát hiện thần dị, bên trong vùng thế giới này, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại toàn bộ đều là màu xanh mà cái kia cõng song chùy người, trên người hắn có vô biên vô hạn mênh mông không thể ước đoán tiên đạo sức mạnh to lớn. Tiểu Thiến xoay người, hắn nhìn thấy bờ ruộng thượng tọa lấy một người, kia là Thiên Đế Thuấn. Tiên tổ gặp Lý Tịch Trần đưa tiễn cái kia nữ quỷ, liền cũng cảm thấy náo đủ rồi, nhưng mà còn không vừa lòng, liền muốn đánh giết cái kia đại dạ xoa. Nhưng chính là lúc này, thiên thượng dạ xoa vương hạ giới, một xiên liền đem quỷ kia mỗ mỗ cho đánh thành cho bụi. Hai cái thư sinh tận mắt thấy thiên thượng bay xuống cái vô lại Phật dạ xoa. Quang minh cuồn cuộn, rõ ràng là trong Phật môn bảo hộ pháp thiên thần. Thiên thần hạ giới, trực đem cái kia yêu dạ xoa giết đi. Tiên tổ lập tức liền rất không cao hứng. Dạ xoa vương bồi tội, giết như thế nghiệt chướng. Ô tiên tổ tay, cái cái này thần thoại bên trong, Thái Ất Thiên Tôn biết rõ, còn có một cái đại yêu có thể cung cấp tiên tổ vui đùa. Tiên tổ con mắt dựng đứng lên, Lý Tịch Trần nói, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi, tam vị cao nhân chỉ chớp mắt liền không có ảnh tử. Kia là tìm thú vui đi, hai cái thư sinh sững sờ tại nguyên chỗ, Yến Xích Hà đang liêu trai bên trong là cái thư kiếm khách. Đã đọc sách cũng sẽ hàng yêu trừ ma, nhưng dù hắn cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Chỉ đối cái kia Ninh Thải Thần nói, chúng ta đụng phải thiên thượng nhân, hắn lại nhìn mặt trước cái kia một mảnh hoang vu đại địa. Đột nhiên thở dài một cái, Ninh Thải Thần hỏi hắn làm gì thở dài, quỷ quái chết không phải rất tốt, Yến Xích Hà nhân tiện nói chúng ta vận khí nên như thế quá tốt. Mà đám gia hỏa này vận khí cũng quá kém. Vừa rồi cái kia hạ giới tất nhiên là bát bộ thiên long bên trong dạ xoa vương. Người có thể nghe được hắn xưng hô như thế nào cái kia tóc trắng đồng tử cùng dắt hưu đạo nhân. Ninh Thải Thần biến sắc. Vừa rồi tựa hồ là nghe được thiên tôn hai chữ. Hắn biến sắc trải qua. Bỗng nhiên mặt mày hớn hở. Đôi Yến Xích Hà nói. Bây giờ người ta thân phụ đại vận, đại ách đã am hiểu, tất có đại phúc khí, có thể nhanh chóng đi kinh thành đi thi, nhất định cao trung. Yến Xích Hà nhưng lại yên lặng suy nghĩ một hồi, đối Ninh Thải Thần nói, cao trung bất quá một thế khoái hoạt, há có vừa rồi cái kia nhị vị đến vô câu tiêu giao. Thế gian có thể xưng thiên tôn người phàm kỷ, chúng ta có thể nhìn thấy bọn hắn. Liền đã là được rồi thiên đại cơ duyên. Ninh Thải Thần sửng sốt một chút. Sau đó suy nghĩ lên. Sau khi liền chém đinh chặt sắt nói. Là trường sinh mới đắc lâu xem. Như thế mới có thể xưng chân chính tự tại. Thế là hai người liền không còn đi kinh thành. Thế gian thiếu đi hai cái thư sinh. Nhiều hai cái kiếm tiên. Nhưng Lan Nhược tự thần thoại. Vẫn như cũ như thường lệ lưu truyền, tại quyển sách kia giản bên trong, Lan Nhược tự bên trong vẫn như cũ có cái mỗ mỗ, có cái Nhiếp Tiểu Thiến, có cái Yến Xích Hà, trên đường vẫn như cũ có cái đi thi Ninh Thải Thần. Dạ xoa vương đem cương xoa một chỉ tòa kia Hắc Sơn. Cái này yêu ma gọi là Hắc Sơn lão yêu, chính là một tòa núi lớn đắc đạo. Chưa ra sơn thần mà hóa núi ma, thế gian cũng là hiếm thấy. Tiên tổ nói, người thế nào không thay ta đi đánh giết hắn? Dạ xoa vương cung kính, không dám cắn nhiễu tiên tổ hào hứng. Tiên tổ nói, vậy ngươi vừa rồi thế nào cướp ta đầu người? Dạ xoa vương lau mồ hôi, hắn nào dám nói là Thái Ất Thế Tôn đến triệu, chỉ đành phải nói là Phật Đà giáo. Thiên thượng vạn thánh bên trong, tổ Phật Đà kém chút chửi ầm lên, ngươi chính là nói Thích Ca Mâu Ni cũng tốt, hoặc là tùy tiện đẩy cái Phật thánh trên đầu, làm gì đem ta mang hộ bên trên. Tiên tổ hừ một tiếng, ngươi bớt lừa ta, hắn nói xong, liền một đầu hướng cái kia Hắc Sơn rơi đi qua, nho nhỏ ngọc đồng tử, lấy cái kia Hắc Sơn trên cửa liền đánh một quyền. Một quyền liền đem ngọn núi này đục cái thông thấu, đi thẳng vào vấn đề. Lão yêu bị đau, quá sợ hãi, sợ đến mất hồn mất vía. Này chỗ nào đến ngang ngược tiểu tử, chính mình vẫn còn đang đánh chợp mắt. Bỗng nhiên xuất hiện, chiếu vào bộ ngực mình chính là một quyền, trực tiếp đánh xuyên qua. Đục bích trộm sạch, đại sơn long long mà động, muốn đào tàu, ngọc đồng tử tiến lên. Chân nhỏ đá ra, hóa thành vô lượng lượng cao lớn, trực tiếp đem mấy chục tòa sơn phong bị đá vỡ nát. Mau trốn, chạy nhanh một chút, tiên tổ còn tại thiên thượng cười. Chách chách hô hô, Hắc Sơn lão yêu có khổ khó nói. Đại sơn đi ra ngoài không bao xa liền bị một cước đá sụp đổ một khối. Tam đá hai đá, thế gian này yêu ma liền không có cách nào sống. Tha mạng, tha mạng, Hắc Sơn lão yêu hóa thành nhân hình, quỳ xuống đất dập đầu. hắn ngẩng đầu một cái chân nhỏ ngả vào phía trước, đem hắn não đại bị đá bạo khai. A, nha, không dừng, cũng không biết là cố ý hay là cố ý, hoặc là đá chết lão yêu cho Dạ Xoa Vương nhìn. Dạ Xoa Vương tóm lại lau mồ hôi nước, cung kính chắp tay, nháy mắt trở lại bầu trời. Lý Tịch Trần nhìn xem tình huống này, liền thở dài một cái. Tiên tổ hỏi hắn than thở cái gì? Lý Tịch Trần nói, Hắc Sơn lão yêu cũng là danh nhân, đáng tiếc không có chiêu hắn phải cái ký tên. Tiên tổ liền mắt trợn trắng, liền nói ngươi có thể phục sinh hắn. Lý Tịch Trần lắc đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục